khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đổ Tĩnh là một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều, mới sinh xong nhi đồng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không làm ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại cấp cho nàng tăng thêm vài phần suy nhược mỹ cảm. Lúc này nàng đang ôm nhi đồng dỗ dành, trên mặt tươi cười ôn nhu như nước, cả người bị mẫu tính bao trùm, mỹ lệ làm người không rời mắt. Lúc nhìn thấy Trưởng Tôn Hồng, nàng đem nhi đồng đặt nhẹ qua một bên, thật sâu nhìn kỹ nhi đồng, như là liếc mắt lần cuối cùng, sau này cũng không thể gặp lại, đem dáng vẻ của hắn khắc vào trong lòng. Trưởng Tôn Hồng đứng yên một bên, chỉ yêu kiều cười. Từ Đồ Tĩnh nhẫn tâm nói, các vị đem nhi đồng mang đi đi. Trưởng Tôn Hồng hỏi, người bỏ được sao? Từ Đồ Tĩnh cắn môi, không nỡ thì thế nào, Thần Thủy Cung không cho phép có nam nhân tồn tại, cho dù là hài tử cũng không được. Trưởng Tôn Hồng than thở nói, vậy ngươi có lời gì muốn ta chuyển cáo cho Vô Hoa? Từ Đồ Tĩnh mấp máy môi, ta cùng hắn bất quá là lợi dụng lẫn nhau, cũng không có lời gì để nói. Nhìn thoáng qua nhi đồng, nàng đột nhiên nói, đứa nhỏ này các vị chỉ cần cấp cho hắn một ngụm cơm ăn, làm cho hắn có thể phân biệt được đúng sai trắng đen, đừng làm chuyện ác là được. Ta không cầu hắn có bao nhiêu xuất sắc, chỉ cần hắn bình an là tốt rồi. Trưởng Tôn Hồng, Từ Đồ cô nương, ngươi đây là nghĩ tới Vô Hoa làm đủ mọi chuyện xấu rồi đi. Y Lộ Thước nói, nghe khẩu khí này của ngươi, giống như muốn đi tìm chết. Từ Đồ Tĩnh, ta đã làm trái cung quy của Thần Thủy Cung, thay vì nhận đủ tra tấn mà chết, không bằng một đao cho thống khoái. Y Lộ Thước nói, ngươi ăn đan dược của ta. Từ Đồ Tĩnh nghĩ nghĩ, nàng bị khó sinh cho dù được uống thuốc không chết, cũng là kỳ tích, liền nói. Là đan dược gì, ta bồi cho ngươi là được. Nàng không thiếu dược vật chân quý, dù sao sau này cũng không cần dùng tới, đều cấp cho đối phương đi. Y Lộ Thước, ngươi bồi không nổi. Từ Đồ Tĩnh cười lạnh, dù là thần đan diệu dược ta cũng bồi được nổi. Trưởng Tôn Hồng cười nói, đúng là thần đan diệu dược. Từ Đồ Tĩnh, nhìn thấy mỹ nam tử trực tiếp tới gần, Từ Đồ Tĩnh nhất thời sản sinh cảm giác nguy cơ cường đại, trong ánh mắt cảnh giác của nàng, một trang giấy trắng bay xuống, nàng đưa tay nhặt lên nhìn xem. Trong nháy mắt bị con số khổng lồ hù dọa, sợ hãi nói. Đây là, Y Lộ Thước, ngươi cần trả nợ, thế là tao, Từ Đồ cô nương sinh con xong, còn gánh một thân nợ nần, vì thế phải trả cả đời. Trưởng Tôn Hồng lộ ánh mắt đồng tình, lại thêm một vị cô nương đáng thương phải ký giấy bán thân, nhưng đi theo trang chủ bất luận là tiền đồ hay là tương lai đều là quang minh, mặc dù giữa đường còn gặp khó khăn, ha ha. Trong ánh mắt oán trách. Người không phải người, của Từ Đồ cô nương, Y Lộ Thước kéo nàng xuống giường, biến ra một Từ Đồ Tĩnh mất đi sinh cơ bầy trên giường, còn khéo hiểu lòng người giúp nàng sắp xếp lại tư thế nằm xếp hai tay lên nhau. Từ Đồ Tĩnh thất kinh nói, chuyện dị giới, người rốt cục là người nào, giải thích rất phiền. Y Lộ Thước vỗ một cái tát hướng đối phương, Từ Đồ cô nương hét lên một tiếng liền từ Thần Thủy Cung bay tới Tấu Địch Khách Sơn Trang. Hiểu Nguyệt dẫm giày cao gót màu đen, tay cầm roi da đen, đang thông dụng. Tẩy, tri thức, não, cho một đám tỉ muội, nhìn thấy Từ Đồ Tĩnh đột nhiên xuất hiện, nghi hoặc hỏi. Cô nương, ngươi làm sao đi tới trong này? Từ Đồ Tĩnh còn hoảng sợ vỗ ngực, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ các ngươi không tin, ta là bị một nam nhân rất đẹp vỗ tới đây. Hiểu Nguyệt cười nói, đó là trang chủ, một bạch y thiếu nữ hâm mộ nói. Bị trang chủ tự mình tiễn tới đây, đó là vinh hạnh bao nhiêu a. Từ Đồ Tĩnh, cô nương, người tỉnh đi. Hắng giọng một cái, nàng nói, ta muốn hỏi một chút, nguyên bản ta ở Thần Thủy Cung, vì sao bị vị trang chủ kia vỗ một cái lại đột nhiên xuất hiện ở trong này? Hiểu Nguyệt, việc này phải nói lại từ đầu, muội tử, ngươi ngồi xuống trước, tỷ chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Từ Đồ cô nương, mong ngươi không bị tẩy não, trang chủ thật sự là... Trưởng Tôn Hồng đen mặt, nhìn thấy tài mê trang chủ đang định chụp bay mình miễn cưỡng cười nói. Thuộc hạ còn có nhiệm vụ trong người, sẽ không làm phiền trang chủ. Lời còn chưa dứt, nàng vội ôm nhi đồng thi triển khinh công tuyệt trần mà đi, tốc độ kia dù là Sở Lưu Hương nhìn thấy cũng phải bái phục. Y Lộ Thước yên lặng thu tay về, mắt lộ vẻ đáng tiếc. Đinh, ký chủ ngài là một tiểu quỷ thích trêu chọc người, rốt cục ngài thích vỗ người tới bao nhiêu a? À? diễn viên bị kiếm trận làm cho khó khăn. Đây là thời cơ, mỹ nhân cứu anh hùng, thật khó được, còn không vội vã lên đường. Giang hồ hào kiệt thích nhảy qua cửa sổ, ít đi cửa chính. Hồ Thiết Hoa mới chuồn qua cửa sổ, hiểm hiểm đánh lên một hắc y nhân, dương mắt vừa nhìn vui mừng nói. Y huynh đệ, ngươi đã tới, tiền nhân đã đến, lão thối trùng được cứu rồi, nhưng mà... Cách chương...